Đường Tăng sông Tây Du, chương 294, hối đoái Như Lai Thần Trưởng 1, góc truyện audio.com, mặc dù Như Lai Thần Trưởng cũng rất lợi hại, nhưng lại mới 100 vạn điểm kinh nghiệm. Chiêu này trong mắt Đường Tăng lúc trước không phải cường đại bình thường, điểm kinh nghiệm là con số trên trời, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác quá rẻ, bởi vì điểm kinh nghiệm của hắn hiện tại có thể hối đoái 15 Như Lai Thần Trưởng. Tận thế phong bạo thuật cũng chỉ mới 10 vạn điểm kinh nghiệm càng ít uy lực khẳng định không lớn. Đường Tăng nói trong lòng, hắn của ngày trước tuyệt đối không nghĩ tới có ngày mình cảm thấy 10 vạn điểm kinh nghiệm là quá ít. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đường Tăng vẫn quyết định, hắn lựa chọn Như Lai Thần Trưởng, chỉ ít chiêu này đắt một điểm, hắn hiện tại là thổ hào nên không cảm thấy đắt chút nào. Đương nhiên sở dĩ chọn Như Lai Thần Trưởng là vì có mấy nguyên nhân, một chiêu này bá đạo, xuất khí, khoa trương. Như Lai Thần Trưởng đấy, hắc hắc, Đường Tăng vừa nghĩ tới mình có Như Lai Thần Trưởng, có một ngày thi triển trước mặt Như Lai Phật Tổ, khi đó hắn có xúc động muốn cười. Không biết Như Lai Phật Tổ nhìn thấy mình thi triển thần thông của hắn, khi đó hắn có vẻ mặt như thế nào? Không sai, Như Lai Thần Trưởng đã xem như là thần thông, đã vượt ra khỏi phạm vi pháp thuật, nó có uy lực vô tận. Căn cứ bảng giới thiệu kỹ năng này, tiền đề thi triển Như Lai Thần Trưởng chính là pháp tắc của mình. Nếu như là của người khác cho dù có truyền thừa cũng không cách nào học được, nhưng Đường Tăng khác biệt, hắn có ý chí cường đại sánh ngang đạo tổ, có thể dùng ý chí mô phỏng pháp tắc. Một khi thi triển, hắn có thể dùng ý niệm ngưng tụ ra bàn tay che khuất bầu trời, bàn tay này cũng không phải bàn tay của bản thân mình. Uy lực của chiêu này có quan hệ tới ý chí cường đại của bản thân, hoặc là nói, nó có quan hệ với ý chí mạnh và yếu. Đương nhiên, ý chí cường đại và ý niệm cường đại là hai loại khái niệm, tuy nói ý chí cường đại sẽ giúp ý niệm mạnh lên, nhưng ý chí không phải là ý niệm. Như Lai Thần Trưởng còn cường đại hơn tưởng tượng, Bần Tăng thích. Đường Tăng hưng phấn trong lòng, hắn không do dự nói với hệ thống. Hệ thống, ta muốn hối đoái Như Lai Thần Trưởng, phải chăng xác định tiêu hao 100 vạn điểm kinh nghiệm hối đoái Như Lai Thần Trưởng? Hệ thống hỏi, có, Đường Tăng nói, sau một lúc một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện trong đầu của hắn, đầu óc của hắn như mở rộng ra. Cùng lúc đó, hắn lĩnh ngộ quy tắc kỳ lạ, hắn lâm vào trạng thái kỳ dị, thân thể hắn đang tiến lên cũng dừng lại. Sư phụ tại sao không đi? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi thăm, sư phụ không có sao chứ? Sa Tăng cũng nhìn qua, bỗng nhiên mấy đồ đệ biến sắc bởi vì bọn họ phát hiện khí tức của Đường Tăng bỗng nhiên mạnh lên, bọn họ cảm thấy có khí tức áp bách sinh ra trên người Đường Tăng. Khí tức này tới nhanh và đi cùng nhanh, Đường Tăng mở mắt, trong mắt hắn sinh ra một tia hưng phấn, quả nhiên Như Lai Thần Trưởng còn mạnh hơn suy nghĩ của hắn. Tu luyện tới cực hạn, có thể một trường bao trùm bầu trời, một trường hủy diệt thế giới. Đương nhiên, hắn cần phải đủ cường đại mới được, đừng nói hắn hiện tại, cho dù là Như Lai Phật Tổ hiện tại cũng không thể hủy diệt thế giới. Như Lai Thần Trưởng này cũng là kỹ năng duy nhất của hắn cần phải tự lĩnh ngộ. Trước khi hắn lấy được kỹ năng đều có. Góc truyện audio.com, thể sử dụng trong nháy mắt, ví dụ như bạo liệt hỏa cầu, ví dụ như trường tâm lôi. Thậm chí cho dù là lôi thần cầu, thần thông thuấn di, sau khi hối đoái những kỹ năng này đều có thể thi triển trong nháy mắt, hoàn toàn không cần bản thân mình tự lĩnh ngộ. Mà Như Lai Thần Trưởng, sau khi hắn hối đoái cần tự mình lĩnh ngộ, bởi vậy có thể thấy được kỹ năng này cường đại. Đường Tăng suy đoán, nếu như muốn sau khi hối đoái là có thể trực tiếp thi triển, chỉ sợ điểm kinh nghiệm sẽ tăng lên gấp 10 lần, tối thiểu cũng cần 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Sư phụ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sa Tăng kinh dị mà hỏi. Đần, sư phụ khẳng định lại đột phá. Chư Bát Giới nói, sau đó hắn lấy lòng Đường Tăng. Sư phụ thật sự quá lợi hại, nếu lại đột phá, hẳn là huyền tiên đi, không, Phật Quân. Tại Phật giới, cao thủ cấp bậc huyền tiên được gọi là Phật quân, hoàn toàn đồng cấp với huyền tiên và yêu quân. Đần, sư phụ không có đột phá, theo ta lão tôn ta thấy, có lẽ sư phụ đã lĩnh ngộ một loại pháp thuật cường đại nào đó. Tôn Ngộ Không nói ra, sư phụ, là pháp thuật gì thế? Dường như nó rất mạnh. Chư Bát Giới và Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long nghe vậy, đôi mắt bọn họ tỏa sáng nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng mỉm cười, hắn lộ ra vẻ mặt từ bi, nói. Cách chương.